Thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là cách tốt nhất. Trước tình huống này, Thượng Khiết Mi bối rối luống cuống tay chân, miệng ấp úng không nói thành lời. Ngao Trạch Vũ nhăn mày, nhìn vẻ lúng túng của cô rồi gằn giọng quát ba người bọn họ. Có để cho em ấy ăn yên ổn được không? Đã làm bài thí nghiệm xong chưa? Trông các cậu rất rảnh rỗi. Muốn tôi cho thêm vài bài hay không? Hửm, anh đang giải vây giúp cô sao? Ba người đồng thanh. Dạ không. Dương Tề Vương, bao nhiêu là đủ rồi Ngao ca? Mỗi lần làm đề thí nghiệm mà anh giao, tóc em đều bạc hết. Lại già thêm một tuổi lận đó. Ngạn Hữu đứng phía sau thúc giục. Có đi hay không? Cậu có muốn anh ấy cho cậu bạc trắng cả đầu luôn không mà còn đứng đó đôi co? Giật Hoàng, Ngạn Hữu đi thôi. Để cho Ngao ca cạo chọc đầu cậu ấy luôn đi. Cái đồ lèm bèm. Dương Tề Vương, cậu mới là đồ lèm bèm đó, tên Giật Hoàng chết tiệt. Đến khi bọn họ đi hết, Thượng Khiết Mi mới thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm. Cắm cúi tiếp tục ăn. Anh nhìn đỉnh đầu nhỏ của cô, nở nụ cười ôn nhu. Thật ra anh đã biết thân phận cũng như mối quan hệ của Thượng Gia Nhi và cô rồi. Có rất nhiều uẩn khúc trong đó. Anh đang cố gắng điều tra để lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về cô. Nhớ lại, trợ lý, thiếu gia đã điều tra được thông tin của nhị tiểu thư Thượng Gia rồi. Nói đi, theo Nam Mạnh, điều tra thì năm 1988 cô Thượng Khiết Mi và cô Thượng Giả Nhi bị bế nhầm. Khiết Mi tiểu thư được Đường Gia nuôi nấng, còn Giả Nhi thì sống ở Thượng Gia cao sang. Nhưng Khiết Mi tiểu thư sống một cuộc sống vô cùng vất vả. Ông bà Đường thì nghiện bài bạc và rượu chè nên từ nhỏ 13 tuổi tiểu thư phải tự mình lo tiền nong đi học. Tự mình đi làm thêm kiếm tiền. Và còn phải lo nợ cho ông bà Đường thưa thiếu gia. Mặt anh tối đi, trầm ngâm, cậu nói tiếp đi. Có lần làm thêm thì bị xảy ra tai nạn đụng xe với Giả Nhi tiểu thư. Do cô Giả Nhi tự ý lái xe ô tô, còn đi sai làng đường thế mới đụng vào Khiết Mi tiểu thư. Khi hai người xét nghiệm máu, Thượng lão gia mới biết được nhóm máu Giả Nhi tiểu thư không giống mình mà Khiết Mi tiểu thư lại trùng với nhóm máu của ông ấy nên yêu cầu cả hai xét. Lại, kết quả Khiết Mi tiểu thư hoàn toàn là con ruột của ông Thượng. Sau đó, vì lý do đã thích nghi với môi trường giàu sang từ nhỏ nên Giả Nhi tiểu thư không chịu từ bỏ nên Thượng lão gia đã mua một căn hộ. Đồng thời hàng tháng chu cấp tiền và xem như con trong nhà. Nhưng sự việc này hình như chỉ có phía nhà trường là biết. Mà họ chỉ biết được rằng Thượng lão gia là người bảo lãnh tiểu thư vào học. Ngoài ra là không biết gì thêm. Nam Mạnh là người của tổ chức do Ngao Trạch Vũ đứng đầu, chuyên điều tra thông tin bí mật và là một hacker chuyên nghiệp. Em ấy làm việc ở những nơi nào? Nam Mạnh đang điều tra vụ này thưa thiếu gia. Vì vùng quê hẻo lánh người dân rất sợ người thành thị lừa nên cũng rất kiêng dè. Tôi biết rồi. Thực tại, thật là một nha đầu ngốc. Em không muốn nói cũng được. Anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Cho dù bất cứ lý do nào, anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em. Tay bất giác đưa lên xoa xoa đầu nhỏ. Hai cái đầu nhỏ này, anh càng xoa lại càng thích. Lại còn thơm nữa. Thật là muốn cắn muốn ngửi. Ha, cười hài lòng, tay vẫn như cũ xoa xoa không biết chán. Thượng Khiết Mi chu môi bất mãn nhìn anh. Anh xoa đầu em như tổ chim rồi. Anh đừng xoa nữa a hát. Mặc dù ở bệnh viện người này thường xuyên xoa đầu dần dần khiến cô quen với cảm giác này nhưng bây giờ ngoài anh và cô còn có bộ ba đốt trường ở đây, để họ thấy sẽ thật ngại. Bộ ba đốt trường, độ. Đây là cái mà gần đây bàn dân thiên hạ gọi là cơm chó miễn phí, phải không hả? Vừa ăn no mà giờ bị tống thêm một thao cơm chó. Muốn nôn quá đi, Ngao ca, phóng hai con dao qua, nuốt vào, phun ra tôi bắt các cậu nuốt ngược lại. Ba người, ực, tụi em sai rồi hai yu hiu, cách đây 4 ngày. Cái gì cậu nói thật á, Ngao ca có tình ý với củ cải trắng á, Dương Tề Vương. Mình nói thật mà, chính miệng anh ấy nói với mình. Ngạn Hữu, chỉ có đứa ngốc mới tin cậu. Ngao ca có bao giờ tiết lộ gì với một bà tám chính hiệu như cậu đâu. Bớt nhảm với tụi mình đi. Giật Hoàng. Đúng rồi hả? Ấy cậu đừng tự bịa chuyện nữa lừa mình. Ui trời này tin mình đi. Mình nói thật mà trời. Ngôn tình ngược. Giật Hoàng. Nếu là thật thì tụi mình sủa tiếng chó cho cậu nghe. Trời trời hai cậu nói đấy nhé. Nhớ giữ lời hứa đây. Nhìn cảnh tượng xoa đầu của hai người bên dãy đối diện. Giật Hoàng và Ngạn Hữu lén đưa mắt nhìn nhau một cái. Chết rồi. Thời khắc bị vả của Giật Hoàng và Ngạn Hữu cuối cùng cũng đã đến. Dương Tề Vương đắc ý hất cằm lên. Sủa cho ông đây nghe. Ngạn Hữu ho khan. Giả bộ làm thí nghiệm với Giật Hoàng. Hai người chụm đầu nói không ngừng nghỉ. H20S2SO4. Hư còn giả vờ. Nè hai cậu đừng có mà giả ngu. Lúc đó nói lắm thế mà sao bây giờ giả ngu hết vậy hả? Thật quá đáng. Mình nói mà không tin mình. Toàn nói mình nói nhảm. Hai thật đau lòng quá mà. Mình về mét ba má mình cho xem. Giật Hoàng. Ngạn Hữu. Chơi gì chơi mét ba má. Tôi tưởng tôi chơi với nít ba tuổi không á trời. Tao mệt ghia à. .. Hé lô mụi người. Little ra chương mới rồi nà các bạn ui ghi. Dạo gần đây mình được mọi người tặng niềm vui nhiều lắm ruôn á. Cảm ơn các bạn đọc giả dễ huông đã ủng hộ chuyện của Little nha. Yêu yêu ạ, cách chương.